Chương 207, Lâm Triều cái gì, còn có người làm khó dễ. Càn Long Điện văn võ bá quan phân chạm hai hàng, cầm trong tay dâng sớ, thần tình nghiêm túc. Chúng ái khanh, có thể có sự tình khởi bẩm Long Y Y, Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, hờ hững mở miệng nói. Bẩm vương quân, thần có bản muốn tấu Tần Kiếm Ca vừa dứt lời, thương hưởng chính là hướng phía trước đạp một bước, cung kính thanh âm. Chuẩn Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng nói. Trấn thủ sân thượng cửa ải Đồng Nhạc tướng quân nghe nói hôm qua vương quân đăng cơ, đặc biệt khoái mã đưa lên tấu chương lại nói, thương hưởng từ trong lồng ngực móc ra một viên ngọc giản. Niệm Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, đăng cơ đại điển thật có nước cờ 10 người không có trình diện, chỉ là không ngờ tới, sẽ có người ở cái này thời điểm đưa tới tấu chương. Thân đồng ngọn núi, với thiên long đài dập đầu, chúc mừng đại vương tử điện hạ, vinh đăng ngôi hoàng đế vi thần tử lẽ ra tự mình đi tới. Đi vào chúc mừng vương quân chỉ là ai lại biết nước khác người xâm lấn, thần không thể không lưu lại, mong rằng vương quân thứ tội thần lại dập đầu. Vương quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thương hưởng nghiêm sắc mặt, lập tức cao giọng đem trong tấu chương nội dung niệm đi ra. Đồng tướng quân có lòng Tần Kiếm Ca khẽ vước cằm, cũng không nửa điểm trách cứ ý tứ. Biên cảnh nơi chiến dịch, khiến cho đồng ngọn núi không dám tùy tiện đến đây, một quyển sổ con, đưa hướng về vương đô. Là đủ mà đồng ngọn núi vì là hai triều cựu thần, với vương thị trung thành tuyệt đối, cái này gặp lại tử, cũng biểu dương hắn trung tâm. Chư yêu tán gẫu, còn có chuyện gì muốn tấu Tần Kiếm Ca lần thứ hai hỏi, Long Mục quét mắt phía dưới chúng thần thần có bản muốn tấu lúc này, cổ hủ về phía trước đạp xuống, cung kính nói nói. Chuẩn Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, nói. Bây giờ cổ hủ trưởng quản lấy giám thiên ti, vương triều bên trong sở hữu tình báo tờ N về hắn trưởng. Bây giờ đến đây tham nộ tấu, tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Khởi bẩm vương quân, từ hôm qua lên, có gần trăm vị nước khác thám tử không ngừng từ biên quan ra ngoài ta giám thiên ti, mặc dù nắm lấy hơn 10 người, nhưng chưa dò hỏi ra cái gì, chỉ hỏi ý kiến được ở trong vòng 10 ngày, tứ quốc tất nhiên xâm lấn. Cổ hủ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới bên trong đại điện gây rối, lại càng là có một chút đại thần mặt lộ vẻ vẻ bối rối. Yên lặng, chỉ là tứ quốc liền đem bọn ngươi sợ đến như vậy, ngày sau làm sao đi đối mặt cường đại hơn địch nhân. Thấy trước mắt cảnh tượng như thế, Thần Kiếm Ca ánh mắt chìm xuống, lớn tiếng quát. Trước mắt cảnh tượng này, thực tại cũng là để Thần Kiếm Ca vô cùng thất vọng, chưa cùng địch nhân chính diện va chạm, cũng đã lòng sinh khiếp đảm, như vậy tính cách, làm sao có thể đảm đương lên chức trách lớn. Khởi bẩm vương quân, tứ quốc xâm lấn tất nhiên là ôm diệt quốc chi tâm mà đến. Ta đại tần như thế nào đi nữa cường thịnh, QNZ vô pháp cùng tứ quốc chống đỡ được, phải làm sao mới ổn đây? Có đại thần đứng ra tựa như 10 phần hoảng loạn nói. Hư tứ quốc mà thôi, liền để ngươi e sợ như thế, ngươi cái này binh bộ thượng thư trước, làm nhiều năm như vậy xem ra là làm một cách vô ích. Ta đại tần có thể không có một cái nào là loại nhát gan, nếu là đối mặt cường địch, trái lại úy thủ úy cước, làm sao đi tranh bá thiên hạ này, nếu như không có hung hoài đấu trí. Lại có thể nào dùng đại tần cường sinh, lại có thể nào bức lui cường địch. Thượng thư đại nhân, nếu là người cảm thấy vô pháp đảm nhiệm chức này, liền cơ ý ra tờ về quê. Tần Kiếm Ca hử lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cái kia túi đầu binh bộ thượng thư, âm thanh lạnh lùng nói. Chưa chiến trước tiên sợ, một người như vậy, sau này tất nhiên sẽ trở thành vương triều bên trong một trở ngại lớn, nếu không phải xem ở hắn là hai triều cựu thần trên mặt, chỉ sợ hắn đã sớm đã là đem hắn cách đi quan trước. Vâng, thần biết tội vị kêu binh bộ thượng thư run run rẩy rẩy nói. Nhớ kỹ, ta không nghĩ lại một lần nữa nghe có người nói tránh né không chiến, nói chính là ta đại tần Nam Nhi làm vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Nhớ kỹ, phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Tần Kiếm Ca ánh mắt quét mắt phía dưới chúng đại thần, quần quận long uy, khiến cho cung điện này loại hình không khí cũng vì đó hơi ngưng lại. Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Rất nhanh, bên trong đại điện liền vang lên ma nhờ me kiên định thanh âm. Chưa đem nguyện chiến, hộ ta đại tần non sông. Chưa đem chiến, hộ ta đại tần non sông. Từng vị trên người mặc chiến giáp tướng lãnh, từ trong đội ngũ đi ra, dồn dập nguyện. Trong ánh mắt đầy giấy mãnh liệt chiến ý, vì là quân làm một bảo vệ quốc gia, vì là quân làm hộ một quốc gia sơn hà. Bọn họ trên thân gánh vác, chính là thủ vệ quốc gia, đây là bọn hắn ý chí, bọn họ tín niệm. Đối mặt với cường địch, chỉ có vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, bởi vì lùi một bước, bọn họ thủ hộ QNZ cuối cùng rồi sẽ mất đi, điểm này không cho phép, điểm này càng không thể phát sinh. Đây mới là ta Đại Tần Nam Nhi phong độ đông đảo tướng lãnh nguyện, Tần Kiếm Ca nhìn ở trong mắt, cực kỳ vui mừng, chí ít bọn họ huyết tính vẫn còn tồn tại, chí ít bọn họ ý chí tín niệm không có ma diệt. Có như vậy tướng lãnh, lo gì Đại Tần không thể cường thịnh. Chúng ái khanh tâm ý, cô đã minh bạch, chỉ là, việc này truy hệ nở rất quan cho nở dê, mà cần bàn bạc kỹ ca nở dê Lâm Triều qua đi, chúng tướng quân đi tới quân cơ các, cùng thương lượng lượng đối sách. Tần Kiếm Ca hai mắt ngưng lại nói, tứ quốc có can đảm xâm lấn, tất nhiên là đã làm tốt sách lược vẹn toàn, mà cái kia mở y trăm vị thám tử, chỉ sợ là từ lâu đem Đại Tần sở hữu đứng đầu cường giả điều tra xét rõ mồn một mà chi tứ quốc gốc gác như thế nào ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lần này tất nhiên là một lần gian khổ chiến dịch. Thần, tuân chỉ có Tần Kiếm Ca lên tiếng, đông đảo tướng lãnh lúc này mới một lần nữa lui về nguyên lai đội ngũ. Nhưng còn có sự tình muốn tấu ánh mắt quét mắt mọi người, trầm giọng nói. Báo khởi bẩm vương quân, ngoài điện có 6 vị quận trưởng yêu cầu gặp mặt vương quân đang lúc này, đại điện ở ngoài truyền đến vương phú quý thanh âm. Chuẩn bên trong đại điện truyền đến Tần Kiếm Ca tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Thú vị, nhanh như vậy liền không nhịn được ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, Tần Kiếm Ca khỏe miệng câu lên một nụ cười lạnh lùng. Thân là một phương quận trưởng, vốn hẳn nên ở ngày hôm qua phân phòng, liền trở lại chính mình quận thủ phủ, nhưng hôm nay, 28 vị quận trưởng có 6 vị dừng lại, kỳ tâm ý, có thể suy đoán. Tuyên các nơi quận trưởng vào điện ngoài cửa lần thứ 2 truyền đến vương phú quý thanh âm. Càn Long điện đại môn hơi mở, ở vương phú quý dẫn dắt đi, 6 vị quận trưởng bước vào điện bên trong. Ừm. Rất nhiều đại thần nhìn tới, dồn dập làm cau mày. Toàn bộ trong triều đình bầu không khí, không khỏi chìm xuống, trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy cái này 6 vị quận trưởng ngẩng đầu mà bước, được kêu là cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Mỗi người đều mang một luồng vinh váo hung hăng vẻ mặt, mỗi người biểu hiện kiêu căng. Chúng ta tham kiến vương quân, thậm chí, đang đối mặt Tần Kiếm Ca thời điểm, cũng chỉ là được không người chi lễ, mà không phải quỳ bái chi lễ. Đông đảo đại thần nhất thời sắc mặt khó coi, lớn như vậy vì là bất kính, đây cũng là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ là muốn tới tạo phản sao một cái Lâm Triều? Nhưng cái gì A Miêu A Cẩu đều có Tần Kiếm Ca cười gần không ngớt, trong lòng đã đối với cái này làm cho người ta phán tử hình.